Chẩm hội như thử, chương 9, góc truyện audio.com. Càng mạnh liệt kích thích, ta quả thực muốn sắp chết. Ta cơ hồ thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn bảo bối thô to bóng láng xinh đẹp sáng bóng lóng đang được vẽ loạn chơi đùa kia. Tiến vào cầu ngươi, vẫn như cũ cười xấu xa nhìn khát cầu của ta. Lão đại chăm chú nhìn ta, ánh mắt không thay đổi. Tay lại hướng về phía sau của lão tam đang ra sức trừ sát tiểu tam. Phốc một tiếng vang nhỏ, ngón giữa lão đại, cùng với chân dịch đi vào bên trong lão nhị, thần kinh của ta ở trong phút chốc giống như bị chặt đứt. Trời ạ, thế giới này còn có công lý sao? Ô, ba người họ cư nhiên ở trước mặt ta ox. Mà ta lại bị bọn họ cột lấy, cái gì cũng làm không được, nguyên lai, càng mãnh liệt kích thích. Cư nhiên không phải cư nhiên là ta muốn phát cuồng, hình như muốn phát cuồng không chỉ có mình ta, lão nhị đang kịch liệt va chạm tiểu tam, bị tiết tấu chậm rãi của lão đại làm cho có chút khó chịu. Quát, muốn vào thì làm mau, cọ sát cái gì, lão đại thu hồi rảnh tay, quỳ phía sau lão nhị, dùng cự bổng đã bôi chân dịch của hắn nhắm ngay cái động lão nhị. Lão ba, nếu không nói, lão nhị thật tiện nghi nha. Ta do dự, nói là nhất định phải nói. Bằng không, ta có khả năng là đứt mạch máu mà chết đi. Nói như thế nào, nói cái gì mới là mấu chốt. A một tiếng rên gì. Không, thì thật là ba tiếng. Bất quá là cùng tại một thời điểm phát ra. Cự bổng lão đại sáp nhập vào động lão nhị, va chạm đến tiểu tam ở phía dưới. Sau đó, bọn họ liền cùng một tiết tấu, ở trước mặt ta di chuyển. Tiểu Tam kêu đến hăng say, hắn chủ động giữ chặt hai chân của mình, nghênh đón hai cái của ca ca đồng thời va chạm, mà lúc này lão nhị, bởi vì trước sâu đều bị đánh sâu vào khoái cảm, đã có điểm duy trì không được. Cuối cùng lão đại, ung dung một chân quỳ trên giường, một chân đụng vào đỉnh phía trước của lão nhị, một chút chiều cắm, lão nhị kéo cái mông, dựa theo tiết tấu lão đại mà thao tiểu Tam. Lão đại mỗi một lần đều rút đến cơ hồ muốn rời đi rồi lại thẳng lực đâm vào. Tốc độ tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng độ sâu và sức mạnh lại phi thường mạnh. Loại kích thích này, khiến cho lão đại vốn cường, cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên, tay chân bị cố định không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người huynh đệ bọn họ sa vào tình ái. Gặp quỷ, chính là nhìn giống như vậy. Ta còn có một loại cảm giác mơ hồ đạt tới cao trào. Thật đáng giận là, chính là cơ hồ, ta lại không được đụng vào. Mắt thấy tình ái kịch liệt như thế. Linh khẩu chảy ra mật dịch, đem sao động của ta đều bị dính. Ta cơ hồ cảm giác chính mình đi theo tốc độ lão đại làm lão nhị ở nơi nào đó hé ra hợp lại. Khát vọng cũng được cùng ma sát va chạm, lão nhị mặt càng hồng. Tiếng kêu lão tam cũng càng ngày càng dồn dập bén nhọn. Mắt thấy bọn họ sẽ đạt tới cao trào. Ta nói, ta kêu to, thanh âm này giống như đánh tan tất cả dục vọng chồng chất. Hừ, cho dù muốn nói, cũng muốn chọn thời điểm mấu chốt, cũng cho các ngươi có dục vọng mà không thể dài. Chính là tiết tấu luật động của ba người quả nhiên ngừng lại. Đang nhìn về phía ta, các nam nhân đang giữa. Tản ra hương vị mãnh liệt, khắp nơi kích thích dục vọng đã đứng lên của ta. Ta đáp ứng nói cho các ngươi. Bất quá, các ngươi trước phải đem còng tay chết tiệt này cởi bỏ. Làm xong ta liền nói cho các ngươi. Mặt của ta đã muốn nẹn đến đỏ bừng. Nếu không cho ta thật sự sẽ phát điên. Ba, ngươi thật sự đáp ứng nói toàn bộ cho chúng ta biết. Ba người đang trong thời điểm quan trọng. Hiển nhiên bị ta, đúng lúc đánh gãy có chút khó chịu. Nhưng bọn họ thông minh, hẳn là nghĩ nếu là bắt đầu kể chuyện xưa, khả năng không phải chỉ là hỏi một hai vấn đề. Huống chi ta luôn là người giữ danh dự, chỉ cần ta hứa hẹn, chưa từng nuốt lời, giờ phút này, dục vọng nam nhân là chiếm chủ đạo. Bởi vậy, huynh đệ phải cày ăn ý, chỉ cần ta cho bọn họ hứa hẹn. Chết tiệt, ta đáp ứng nói cho các ngươi, ta không kiên nhẫn cọ cọ, cấp ra hứa hẹn, đáp ứng nói, nhưng, không phải đáp ứng nói hết, đúng vậy, ta cũng không nuốt lời, cho nên các ngươi vẫn là trước giải quyết dục vọng của lão ba đi. đem ta buông ra, ta sốt ruột nói, hảo, lão đại ly khai thân thể lão nhị, hắn quỳ giữa hai chân ta, đột nhiên nổi lên một cái cười xấu xa, bất quá, giải quyết dục vọng của ngươi, cũng không cần buông ngươi ra đi, lời còn chưa dứt, hắn một cái động thân, phân thân tráng kiện thẳng tắp sáp nhập vào động khát vọng đã lâu phía sau của ta. Cách chương.